Nguyện giả thượng câu, chương 129, giây phút thân mật thật ngắn ngủi, góc truyện audio.com, Tả Khinh Hoan về đến nhà, liền lập tức chạy vào phòng bếp bận rộn, Tần Vãn Thư cũng giúp một tay. Thế nhưng Tả Khinh Hoan sợ Tần Vãn Thư càng giúp càng loạn, ngang nhiên đẩy nàng ra ngoài. Tần Vãn Thư không thể làm gì khác hơn là dựa vào cửa nhìn bóng dáng bận rộn kia. Tả Khinh Hoan búi tóc lên cao, mặc vào chiếc tạp dề màu trắng, thoạt nhìn giống như vợ hiền mẹ tốt so với biểu hiện không đứng đắn ngoài phố giống như hai người khác nhau. Tần Vãn Thư rất thích bộ dáng bận rộn vì mình của Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan quay đầu liếc mắt nhìn Tần Vãn Thư, thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng không khỏi đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn. Sau đó tiếp tục chăm chú xào nấu mấy món sở trường của mình, tuy 3 năm rồi chưa xuống bếp, có chút mới mẻ, nhưng dần dần cũng thành thạo hơn. Lúc ăn cơm, Tả Khinh Hoan mở một bình rượu đỏ. Nàng nghĩ rượu là thứ tốt trợ hứng, đặc biệt lúc tâm tình vui vẻ, sẽ nghĩ uống chút rượu. Hơn nữa nàng cũng thích nhìn bộ dáng sau khi uống rượu của Tần Vãn Thư, người kia uống rượu xong, phản ứng thật rất đáng yêu. Vì thế Tả Khinh Hoan đặc biệt thích chúc say Tần Vãn Thư. Có muốn uống một chút hay không? Tả Khinh Hoan không có hảo ý hỏi dò. Tần Vãn Thư lắc đầu, kỳ thực nàng không phản cảm với rượu, thậm chí là có điểm thích. Chỉ là thân thể quá mức mẫn cảm với rượu, nàng không thích bị say. Thân thể và lý trí đều không thể khống chế, cho nên ít khi chủ động đụng đến rượu. Tả Khinh Hoan tuy thích bộ dáng khả ái khi uống say của Tần Vãn Thư, bất quá nàng không miễn cưỡng Tần Vãn Thư. Chỉ là tự đổ vào ly của mình, hữu mô hữu dạng, ra dáng uống cạn. 3 năm qua Tả Khinh Hoan theo Thanh Diệp học không ít cách hành xử của xã hội thượng lưu, thưởng thức rượu đỏ chỉ là một khoản nho nhỏ trong đó mà thôi. Tần Vãn Thư giống như có chút suy tư nhìn Tả Khinh Hoan. Tuy biến hóa rất nhỏ, nhưng Tần Vãn Thư vẫn phát hiện ra trên người Tả Khinh Hoan bắt đầu mơ hồ triển lộ cảm giác tao nhã. Thứ cảm giác này trước đây không hề tồn tại trên người Tả Khinh Hoan. Thế nào, Tả Khinh Hoan cảm giác Tần Vãn Thư đang nhìn mình, ta đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc học được bao nhiêu thói hư tật xấu của xã hội thượng lưu. Tần Vãn Thư biểu tình nghiêm nghị nói ra, ta còn tưởng ngươi sẽ khen người ta biến thành yêu nhã rồi chứ. Tả Khinh Hoan cười vui, thói xấu, xác thực đúng là thói xấu, chẳng qua không thể không nói, đây đều là thói xấu cần thiết. Chỉ cần ngươi mở miệng sẽ bị lộ nguyên hình, Tần Vãn Thư trêu chọc, Tả Khinh Hoan biến thành yêu nhã tuy có một loại sức quyến rũ khác nhưng Tần Vãn Thư luôn nghĩ nàng trở nên thật xa lạ. Vậy ta đây không nói nữa, Tả Khinh Hoan nói xong, bày ra tư thế dùng cơm tao nhã, nàng không tin mình hù không được Tần Vãn Thư. Lễ nghi của Nhật Bản so với Trung Quốc càng coi trọng càng phức tạp hơn. Tiêu Di đưa mình đến Nhật quả nhiên là đã tính kỹ. Ta quen với một Tả Khinh Hoan chân thật hơn. Tần Vãn Thư cầm đũa lên, chuẩn bị dùng cơm. Ở trước mặt Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan vĩnh viễn đều là chân thật nhất. Tả Khinh Hoan nhìn thẳng Tần Vãn Thư, ánh mắt trở nên nóng rực. Ân, Tần Vãn Thư thản nhiên nở nụ cười. Người ăn thử xem, 3 năm không có xuống bếp, không biết có bị lụt nghề hay không. Tả Khinh Hoan có chút lo lắng hỏi, tuy bản thân đã thử qua thế nhưng vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Giống hệt mùi vị trước đây, ngon lắm. Tần Vãn Thư ăn thử một miếng xong, nở nụ cười. Mùi vị không thay đổi, mỗi một người đầu bếp, góc truyện audio.com, đều có mùi vị đặc hữu. Đây là hương vị riêng của Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan lúc này mới yên tâm gắp một miếng cá đưa đến bên miệng Tần Vãn Thư. Nàng rất thích đối xử tốt với Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư phải mở miệng ăn miếng cá mà Tả Khinh Hoan gắp cho mình, cảm giác này vô cùng thân mật. Nó thân thiết đến nỗi làm cho Tần Vãn Thư thấy không được tự nhiên, thế nhưng cảm giác ngọt ngào càng chiếm đa số. Tả Khinh Hoan từ phía sau ôm lấy Tần Vãn Thư đang rửa chén, hận không thể lúc nào cũng khắc khắc dính chặt vào bên người Tần Vãn Thư. Nàng tham lam hấp thu khí tức trên người đối phương. Quả nhiên, chỉ cần tới gần Tần Vãn Thư bản thân sẽ muốn phát tình, khí tức trên người Tần Vãn Thư chính là thuốc kích dục tốt nhất. Tần Vãn Thư, thân thể Tả Khinh Hoan dính sát vào người Tần Vãn Thư, vô cùng thân thiết gọi tên người yêu. Ân, Tần Vãn Thư nghĩ Tả Khinh Hoan vẫn giống hệt trước đây thích bám lấy mình, một điểm cũng chưa từng đổi. Tần Vãn Thư, chúng ta, Tả Khinh Hoan vốn có dục vọng mãnh liệt với Tần Vãn Thư, hơn nữa đã cấm dục 3 năm, hiện tại thật vất vả mới quay lại bên cạnh Tần Vãn Thư. Dục vọng của nàng giống như hồng thủy cường liệt tùy thời có thể xông thẳng ra ngoài. Không được, Tần Vãn Thư làm sao không biết bản tính trong lòng Tả Khinh Hoan, ban ngày ban mặt tuyên dâm, ngoại trừ Tả Khinh Hoan còn có ai vào đây nữa. Lúc Tả Khinh Hoan phát tình, ánh mắt giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống vậy, chẳng qua Tần Vãn Thư không dự định nhanh như vậy đã thỏa mãn mong muốn của Tả Khinh Hoan. Vì sao? Tả Khinh Hoan vẻ mặt ủy khuất hỏi. Tuy ta đáp ứng ngươi sẽ không lơ là ngươi thế nhưng tuyệt đối không có nghĩa là ta đã hết giận. Tần Vãn Thư nở một nụ cười ôn hòa với người kia thế nhưng nụ cười đó rõ ràng là có thâm ý khác. Thần ái, ngươi không muốn sao? Tả Khinh Hoan hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết trước đây Tần Vãn Thư bị lãnh cảm, không có ham muốn thì đành chịu. Thế nhưng Tần Vãn Thư rõ ràng đã được mình khai phá, hơn nữa lại đang ở độ tuổi như lang như hồ, vì sao lại không động tình được chứ? Hoàn hảo, Tần Vãn Thư thản nhiên trả lời. Đối với phương diện này, nàng không nhiệt liệt bằng Tả Khinh Hoan. Nữ nhân có thể xem như hoàn mỹ hơn nam nhân, bởi vì nữ nhân so với nam nhân càng biết cách khống chế dục vọng của bản thân. Hoàn hảo chính là có đi, đã có, sẽ thuận theo tiếng gọi của bản thân. Người ta sẽ phục vụ ngươi rất thoải mái nha. Tả Khinh Hoan ghé sát bên tai Tần Vãn Thư ái muội nói ra. Đôi tay đặt bên hông Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Một tay hướng về phía trước, một tay di chuyển xuống dưới. Tần Vãn Thư cảm giác đôi tay háo sắc của Tả Khinh Hoan căn bản không hiểu uyển chuyển, trực tiếp trượt vào giữa hai chân mình, động tác nhanh đến mức Tần Vãn Thư trở tay không kịp. Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư không khỏi nâng cao âm lượng, cảnh cáo nữ nhân háo sắc này. Tả Khinh Hoan biết Tần Vãn Thư đang cực lực khắc chế ham muốn của bản thân. Tần Vãn Thư càng khắc chế, mình càng muốn trêu chọc nàng. Tả Khinh Hoan muốn nhìn thấy Tần Vãn Thư thay đổi hình dáng trở nên quyến rũ dưới đầu ngón tay của mình. Nàng muốn nghe được những tiếng thở gấp trầm trầm của đối phương khi được mình hầu hạ. Nàng muốn thân thể Tần Vãn Thư vì động tác của mình mà không thể khống chế, vô lực bám vào trên người mình, để cho mình muốn làm gì thì làm. Cho nên Tả Khinh Hoan không thèm để ý cảnh cáo của Tần Vãn Thư. Đôi môi ngậm lấy vành tai của Góc Truyện Audio.com. Người đứng trước chậm rãi dùng lưỡi tiến vào trong tay Tần Vãn Thư loạn liếm một trận. Ngón tay của tay phải cách quần vuốt ve điểm mẫn cảm. Còn tay trái tiến vào bên trong nội y, phủ lên một bên mềm mại ra sức nhào nặn, đến khi nhũ phong biến hình mới thôi, động tác nhiệt liệt dường như có chút vội vàng. Tần Vãn Thư cảm giác thân thể vốn ngủ say của mình giống như trong nháy mắt bị khiêu khích bừng tỉnh, có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng ý thức được cơ thể bắt đầu phản ứng, đồng thời có một dòng nhiệt lưu từ phần eo và bụng tuôn về địa phương tư mật. Tuy cố gắng khắc chế phản ứng của cơ thể thế nhưng từ lúc Tả Khinh Hoan giở trò Tần Vãn Thư càng cảm thấy bản thân hư thoát vô lực, thậm chí khắc chế không được khoái cảm. Tả Khinh Hoan đặt Tần Vãn Thư lên tường, đôi môi đã chuyển qua cần cổ của Tần Vãn Thư gặm cắn liếm láp. Một chân chen vào giữa hai chân Tần Vãn Thư cố ý ma sát chỗ tư mật của người kia. Y phục của nàng đã bị Tả Khinh Hoan khiến cho trở nên mất trật tự không chịu nổi. Gương mặt Tần Vãn Thư nổi lên một tầng ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ, nhưng lúc Tả Khinh Hoan muốn lột đồ của Tần Vãn Thư, di động đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chói tai khiến Tần Vãn Thư đang bị ý loạn tình mê từ trong sóng tình do Tả Khinh Hoan chế tạo giật tình thức tỉnh, nàng ngăn lại bàn tay của đối phương, không cho người kia tiếp tục làm càn. Cảm giác thân thể không chịu khống chế khiến nàng có chút khủng hoảng, thiếu chút nữa để Tả Khinh Hoan ở trong phòng khách muốn mình, quả thực quá mức điên cuồng, loại điên cuồng này trước giờ chưa từng xảy ra. Đi nghe điện thoại đi. May mắn điện thoại reng lên đúng lúc Tần Vãn Thư vội vàng cài lại những nút áo bị Tả Khinh Hoan cởi ra. Tả Khinh Hoan luyến tiếc buông ra người yêu thế nhưng di động đặt trên bàn ở ngoài phòng khách vẫn còn reng lên chói tai, nhìn lại ánh mắt của Tần Vãn Thư đã phục hồi thanh minh, trong lòng Tả Khinh Hoan rất là nóng nảy. Là ai không biết điều, dám phá hư việc tốt của lão nương. Phải biết rằng, có thể làm cho Tần Vãn Thư trở nên ý loạn tình mê là chuyện khó tới cỡ nào. Tả Khinh Hoan nghiêm trọng dục cầu bất mãn, vì vậy lúc nghe điện thoại, giọng điệu cực kỳ không tốt. Lý Hâm, người tốt nhất có chuyện quan trọng tìm ta, nếu không. Tả Khinh Hoan dùng giọng điệu bất mãn nói. Ngữ khí vì sao bén như thế, bộ muốn tìm bất mãn hả? Lý Hâm nghe được bên kia giống như ăn trúng hỏa dược, chẳng lẽ là đang làm được phân nửa bị cắt ngang đi? Không thể không nói Lý Hâm rất hiểu biết Tả Khinh Hoan, một lần đoán lập tức trúng tâm điểm. Nói nhanh, Tả Khinh Hoan giống như nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Hắc hắc, ngại ngùng quá, ai biết được giữa ban ngày bồ lại phát tình đâu. Ngày mai vấn vấn nhà mình mời bồ đi uống cà phê đó. Lý Hâm tuy mở miệng nói xin lỗi, nhưng hết lần này đến lần khác lại có chút hà hê. Tả Khinh Hoan ăn chay 3 năm, đừng nói lần đầu tiên tìm đồ mặn đã bị mình chen ngang, nghĩ đến người nào đó lúc này phỏng chừng nhanh phát điên rồi. Không rảnh, Tả Khinh Hoan nói xong liền cúp máy, ai khiến nàng gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Lý Hâm nghe thấy bên kia không có âm thanh, phỏng chừng bị kẻ muốn tìm bất mãn nào đó thẹn quá hóa giận cúp máy.